Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Johnny nói vậy, Tật Phong cũng dừng lại. Dù sao chuyện này liên lụy tới một bộ lạc khác, mà đối phương lại còn là linh vung. Cho nên, cậu ta cũng không biết có nên tiếp tục ra tay nữa hay không. Bốn Oni vốn còn có chút sợ hãi. Nhìn thấy đối phương thật sự không ra tay nữa, hắn ta lập tức thở dài một hơi, sau đó lại trở nên kiên cường. Hừ, bây giờ mấy người hãy rời khỏi chỗ này, tôi sẽ không truy cứu việc mấy người đánh bạn của tôi nữa. Donny làm ra vẻ rộng lượng, hắn ta chỉ muốn đối phương mau rời khỏi, để hắn ta có thể chiếm lấy nơi này. Hắn ta và bạn bè phải tốn bao nhiêu thời gian mới tìm được khu có nhiều quặng này, đào ở chỗ này, chắc chắn sẽ kiếm lợi lớn, đương nhiên bọn họ sẽ không cho phép những người khác đến địa bàn của bọn họ đào kim cương, dù sao có người đào đi một viên. Cảm giác cứ như đang đào của bọn họ vậy. Ở vùng này, bọn họ không cho phép bất kỳ kẻ nào đi vào. Đã từng có người muốn vào, nhưng đều bị bọn họ đánh ra. Về sau những người tìm kim cương đều biết chỗ này thuộc về bọn Johnny, không ai còn dám tới đây nữa. Không nghĩ tới hôm nay lại có người đến. Lúc đầu Oni còn cảm thấy đối phương là người phương Đông, hẳn chỉ là tới chơi thôi. Thế nhưng không ngờ rằng thế mà bọn họ lại đào được kim cương cực phẩm. Bọn họ đào lâu như vậy mà cũng không tìm được loại kim cương này, cho nên trong phút chốc, hắn ta đã thay đổi suy nghĩ. Anh nói cái gì? Sắc mặt của Tật Phong lập tức âm trầm xuống. Tật Phong, chẳng lẽ cậu đã quên tinh thần huyết lang của chúng ta rồi sao? Trần Triệu Dương lại không nói thêm cái gì, chỉ nói một câu như vậy. Nghe được đại ca nói vậy, Tật Phong nở nụ cười, trong mắt hiện ra vẻ khát máu. Johnny kia vốn còn muốn nói mấy lời độc ác nữa. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Tật Phong, Johnny lập tức run lên, không đợi hắn ta kịp phản ứng, một cái chân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn ta, ngay sau đó hắn ta cảm giác hai mắt tối sầm lại, khuôn mặt bị đạp trúng, cả người bay vèo ra ngoài. Tôi cho anh hống hách này, anh cứ thử hống hách chút nữa xem nào. AI, còn nói là không truy cứu, anh cứ thử truy cứu tôi xem nào. Ôi, mình đào của mình là được, cứ nhất định phải đến chịu đòn. Có phải tâm lý biến thái không? À, Tật Phong đuổi theo, bắt được. Johnny, ngay sau đó cứ nói một câu là tát một cái. Sức lực của Tật Phong vốn đã lớn. Từ sau khi tu luyện, thực lực lại càng mạnh hơn. Sau mấy cái tát này, Johnny đã biến thành đầu heo. Cho dù bố mẹ ruột của hắn ta cũng không nhận ra được. Phù, thoải mái quá. Tật Phong vốn còn chút sợ ném chuột vỡ bình. Sau khi đánh Johnny một trận, tâm trạng cực kỳ thoải mái, vừa rồi đúng là nghẹn chết mà. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Tật Phong, mấy người Nam Cung Yến vốn còn chút khó chịu, tâm trạng đã lập tức tốt hơn nhiều. Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm kim cương đi. Trần Triệu Dương cũng không muốn để tên mốc này quấy rầy niềm vui đào kim cương của bọn họ. Nhìn thấy đã có Tật Phong xử lý, hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó có Trần Triệu Dương chỉ dẫn, hiệu suất đào kim cương của ba cô gái tăng lên rất nhanh. Chỉ là có anh hướng dẫn, hai người Nam Cung Yến và Julia còn không đào nhiều bằng một mình Iris. Cách chương.